Chương 1730, Hắc ám náo động. 1730 ai nhìn thấy Sở Tinh Nhiên đáp ứng làm như vậy giòn, Không Thiên Đại Tôn Thượng có chút choáng váng, hắn đã làm tốt uy bức lợi dụ mà nói phục Sở Tinh Nhiên rồi. Ngươi thật sự đáp ứng trở thành ta người phát ngôn, Không Thiên Đại Tôn Thượng kịp phản ứng. Đó là tự nhiên. Sở Tinh Nhiên nhẹ gật đầu, Tạ Thiên Tuần chúng ta độc chú, mặc dù Đại Tôn Thượng ngươi tự mình xuất thủ QNZ không cứu sống nổi, nếu là Đại Tôn Thượng trả thù lên ta tới, ta cái này bất quá mở ra thập ngũ trọng danh sách tiểu nhân vật thế nhưng là tuyệt đối không ngăn nổi. Bất quá Đại Tôn Thượng ngươi lại sẽ cho ta cái gì thù lao đây? Sở Tinh Nhiên cười tủm tỉm nhìn trước mắt tòa này to lớn màu vàng cung điện, cười híp mắt hỏi. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Kim tọa đạo cung phía trên, một trận ánh sáng màu vàng nóng dâng lên, hóa thành một cái bóng người nhàn nhạt, không bằng ta vì ngươi giải quyết cùng Đại Phong Thị nha đầu kia hôn ước như thế nào? Sở Tinh Nhiên cùng Đại Phong Thị hôn ước cơ hồ mọi người đều biết đó cũng không phải một cọc ca tụng, mà là một chuyện cười. Huyền Trì Quốc tuyệt đối không phải một phương thế lực nhỏ, mà là bên ngoài chư thiên thế giới một phương thần quốc, Sở Tinh Nhiên xem như Huyền Ao thần quốc thái tử, tự nhiên vạn chúng chú mục. Đại Tôn Thượng ta hiện tại không chỉ là Huyền Trì Quốc thái tử, càng là Long tộc Thanh Long Vương bệ hạ nghĩa tử, ta hôn ước đã sớm bị Thanh Long Vương giải quyết. Sở Tinh Nhiên khẽ cười một tiếng, mà lại, lấy thân phận của ta, Thanh Long tộc bảo khố cũng đối với ta mở ra 1%, vậy ngươi muốn cái gì? Không Thiên Đại Tôn Thượng lập tức liền hiểu được, phổ thông bảo bối chỉ sợ còn không vào Sở Tinh Nhiên pháp nhãn, hắn muốn càng nhiều, tốt hơn bảo bối. Ta nghĩ muốn tỏa kim tọa đạo cung này, không biết Đại Tôn Thượng pha y chẳng có thế nhịn đau cắt thịt. Sở Tinh Nhiên nhìn xem tòa này vàng son lộng lẫy dãy cung điện, nụ cười trên mặt không giảm. Không Thiên Đại Tôn Thượng cái bóng nhìn chằm chằm Sở Tinh Nhiên hơn nửa ngày, mới cười nói, ngươi đến là tính toán khá lắm, ta bằng vào ta bản mệnh đạo cung làm môi giới, mới có thể phá vỡ mà vào luân hồi chi địa bích trướng, đem ý chí của ta đưa đến luân hồi chi địa bên trong đến, ngươi cầm đi đạo cung của ta. Vậy ta chẳng phải là sẽ cùng rời khỏi cái này luân hồi chi địa rồi? Xem ra ngươi còn không ngu ngốc. Sở Tinh Nhiên cười, sau đó hắn một cước mới tại cái kia còn đang dãy rủa bên trong Tạ Thiên Tuần trên thân, trực tiếp đem hắn dẫm chết rồi. Kim tọa đạo cung nhẹ nhàng chấn động, cho thấy giờ phút này Không Thiên Đại Tôn Thượng phẫn nộ, lại xuống một khắc, trước mắt tòa này vàng son lộng lẫy cung điện từng khúc tăng giã, tính cả Không Thiên Đại Tôn Thượng ở bên trong một đạo biến mất không thấy gì nữa. Đợi Không Thiên Đại Tôn Thượng sau khi rời khỏi, Sở Tinh Nhiên nụ cười trên mặt mới chậm rãi biến mất, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng. Không Thiên Đại Tôn Thượng có thể đem người đưa vào, như vậy thế giới bên ngoài những cường giả khác cũng có thể đem người đưa vào. Chuyện này có nên hay không nói cho Lục Vân đâu? Sở Tinh Nhiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, vẫn là thôi đi, hết thảy đều nhìn tạo hóa của chính hắn rồi, những chuyện này, đều là trước mặt luân hồi chưa từng xảy ra. Cái này luân hồi chi địa thật sự muốn bị kết thúc rồi. Nghĩ như vậy, Sở Tinh Nhiên thân thể QNZ dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hắn cùng phương này luân hồi chi địa nhân quả, sớm đã chấm dứt. Sở Tinh Nhiên lúc đầu không nên xen vào nữa luân hồi chi địa sự tình, như thế sẽ chỉ làm hắn lại lần nữa lâm vào luân hồi, không ngừng không nghỉ. Hắn bản tôn mặc dù tại thế giới bên ngoài, nhưng là cái này luân hồi chi địa quá mức đặc thù. Vô cùng có khả năng nhường hắn cái hóa thân này biến thành bản tôn trở thành hóa thân. Lục Vân cũng không biết đây hết thảy. Tiên đạo tự liệt thế giới là một cái ngưng kết tiên đạo tự liệt địa phương, tương đương với mở ra danh sách đại môn. QNZ chỉ có được tự liệt thế giới, mới có mở ra danh sách đường tắt tiên đạo tự liệt thế giới, cũng là cái này luân hồi chi địa bên trong một cái duy nhất có được tự liệt thế giới đại đạo. Hiện tại, Lục Vân ngồi xếp bằng ở trong tiên đạo tự liệt, liên tục mở ra tam trọng danh sách, thực lực của hắn QNZ so trước đó tăng cường không biết bao nhiêu lần. Ta luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Lục Vân mở to mắt, lông mày của hắn có chút nhăn lại, nhìn về phương Tây, tự lẩm bẩm, cái hướng kia tựa hồ phát sinh một kiện đại sự. Trà trong lúc bất chợt, Lục Khanh thanh âm truyền vào Lục Vân trong đầu, hắc ám náo động đột kích, lần này ta không chấn áp được rồi. Ừm, ta đã biết. Lục Vân nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đứng dậy, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên Tượng Sơn trấn áp hắc ám chi địa, chính là một cái duy nhất xâm lấn đến chủ thế giới hắc ám mặt khác một chút phương hướng, mặc dù cũng đều kết nối lấy hắc ám, nhưng lại có chủ thế giới trật tự trấn thủ, những cái kia hắc ám không cách nào xâm lấn tiến đến. Chỉ có Thiên Tượng Sơn nơi này, là trật tự một lỗ hổng. Giờ phút này, hắc ám lại một lần nữa xâm nhập. Thiên tượng sơn nơi này đã bị đánh tạo thành một tòa pháo đài to lớn, hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt ở chỗ này dâng lên, ở chỗ này trở về, lại không chỉ là hình chiếu. Cái kia nóng rực ánh sáng thời thời khắc khắc chiếu sáng hắc ám, ý đồ đem hắc ám biến thành quang minh. Nhưng là gần nhất 1000 năm đến, hắc ám xâm lấn lực lượng càng lúc càng lớn, liền liền Lục Khanh đều có một loại cảm giác cố hết sức. Mà tại cái này một lần, hắc ám náo động triệt để bộc phát, vô cùng vô tận kinh khủng hắc ám sinh linh, nương theo lấy to lớn bóng ma hướng phía Thiên Tượng Sơn lao đến. Lục Khanh khống chế hỗn độn chân nguyệt cùng hỗn độn đại nhật ánh sáng, đều suýt nữa bị bọn chúng đánh hồn phi phách tán. Thiên Tượng Sơn bên trong Nhật Nguyệt Tinh Tam Đại Tôn Vương liên thủ, tam quang lập lòe, mới khó khăn lắm ngăn trở cái này kinh khủng hắc ám. Nhưng là lần này, từ trong bóng tối lao ra hắc ám sinh linh nhiều lắm, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nhiều, bọn chúng hung hãn không sợ chết, ngoại trừ giết chóc chính là giết chóc. Ta đã cho cha ta biết rồi, nhưng là ta suy tính qua, hắn mặc dù cũng có thể đến, nhưng lại sẽ bị thứ gì ngăn chặn mấy ngày, trong khoảng thời gian này chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Lục Khanh hít sâu một hơi, đem 1000 năm trước, cha ta đưa tới cái kia mấy món trí bảo lấy ra đi đã sớm muốn dùng những bảo bối kia rồi ai trước đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cười hắc hắc, mặc dù trước mắt hắc ám xâm nhập quy mô là lớn nhất từ trước tới nay một lần, nhưng là nàng lại cũng không khẩn trương cũng không sợ. Lục Vân sớm đã đem một loạt bảo bối đưa tới, thủ hộ Thiên Tượng Sơn. Những bảo bối này sở dĩ vẫn không dùng tới, là bởi vì địch nhân chân chính của bọn họ cũng không phải là hắc ám chi địa hắc ám sinh linh, mà là địa ngục đại mộ dương gian mộ bên trong những cái kia ngoại giới thế giới tu sĩ. Lần này, đã đến cấp bách thời khắc, cho nên bọn hắn cu nở dê qua nở không được nhiều như vậy. Một tôn đen ngòm họng pháo, từ hư không bên trong ló ra địa ngục đại pháo hết thảy 108 môn địa ngục đại pháo. Trở về đệ tứ giới sau đó, Lục Vân liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo địa ngục đại pháo hắn luyện chế được một cái địa ngục dung lô, có thể kết nối thâm nguyên địa ngục, từ trong thâm nguyên địa ngục hấp thu lực lượng. Cái này 108 môn địa ngục đại pháo bên trong, liền có 108 cái địa ngục dung lô, liên tiếp thâm nguyên địa ngục 108 cái tiết điểm. Theo ra lệnh một tiếng, 108 môn địa ngục đại pháo cùng nhau bộc phát, trung điệp đánh phía đối diện cái kia bóng tối vô tận. Những địa ngục đại pháo này, chỉ sợ còn không đối phó được lần này hắc ám náo động. Thiên Tượng Sơn phía trên, một vòng nhàn nhạt thân ảnh màu tím trống rỗng mà đứng, nàng cái kia hai đầu nhạt tú lông mày, giờ phút này đang gắt gao khóa lại. Chính là Tử Lăng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.